Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2913, chương 2913, hiểu rõ. Đang ở này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo hồng quang, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, mà sau hồng quang ngưng tụ, dĩ nhiên thành một đạo bóng người vạm vỡ, dường như hổ lang. Thiên vương đỉnh phong, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, nghi hoặc không gì sánh được. Cái này thế giới trong, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh? Hơn nữa tu vi cũng chỉ là thiên vương đỉnh phong. Đây là muốn làm gì? Thủ quan sao? Nhưng là, một cái chính là thiên vương tột cùng tên. Có thể trấn thủ, tiểu gia hỏa, đến đây đi. Đây là Hồng Vân đệ nhất thế giới quan, khí lực lực, đối diện cái kia cả người tràn ngập hồng quang nam tử giữ tợn cười. Hướng Diệp Lăng ngoác ngoác đầu ngón tay, trong một sát na, trong cơ thể hắn bạo phát ra một hồi khủng bố lực. Đệ nhất quan, khí lực lực, Diệp Lăng khuôn mặt mê man màu sắc, cái này mẹ nó rốt cuộc là muốn làm gì, thật muốn xông cửa a. Nhưng là tại sao có hay là khí lực lực? Đột nhiên, Diệp Lăng phảng phất nghĩ tới, ở Thiên Long cho hắn cái này Hồng Vân thế giới thời điểm. Tựa hồ nói với hắn, cái này Hồng Vân thế giới có thể trợ giúp hắn ở đại viên mãn đường lên. Đi càng thuận, làm cho hắn thiếu đi đường vòng. Như vậy cửa thứ nhất này, khí lực lực, có phải hay không liền đại biểu cho đáng sợ nhất lực lượng? Được, vậy ngược lại muốn nhìn một chút, hay là đại viên mãn lực lượng, đến cùng cực hạn ở đâu? Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể kinh khủng Diêm La Kim Thân thình lình bạo phát ra rồng ngâm hổ gầm một dạng lực lượng. Cuộn ở ngoài thân thể hắn chỗ, lực lượng, vô cùng lực lượng, ở Diệp Lăng cùng đối diện cái kia đáng sợ nam tử ở giữa đánh thẳng vào. Thậm chí tạo thành từng đạo bão táp, tịch quyển ở giữa hai người. Giết, đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất một đầu tật phong liệp báo một dạng. Hướng nam tử trước mặt giết tới, tốc độ cực nhanh giống như một đạo lôi đình chi quang tựa như. Hưu, mang bọc tốc độ cực nhanh, Diệp Lăng hung hãn ra quyền, thuần túy khí lực lực. Ngưng tụ ở tại nắm tay chi lên, hướng trước mặt nam tử ném tới, lực lượng chi đạo ở chỗ ngưng, phá quân, oanh, nhưng là đang ở này lúc, nam tử đối diện cũng là cười lạnh một tiếng, tùy ý nâng lên một quyền, hướng trước mặt Diệp Lăng đánh tới nắm đấm pháo oanh, làm xong quyền không hề cuốn hút đụng vào nhau trong nháy mắt. Thân thể hai người đều là kịch liệt chấn động. Chợt Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hít vào ngụm khí lạnh, lực lượng, không pháp ngôn ngữ lực lượng, cơ hồ là hắn sở trải qua kinh khủng nhất lực lượng, làm cho hắn phảng phất gặp phải không pháp ngôn ngữ kiếp nạn. Cái này không thể, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, hắn Diêm La Kim Thân nhưng là tấn thăng đến đại viên mãn khủng bố cảnh giới. Cho dù là lấy lực lượng làm tên hùng liệt, cũng chỉ là hơi áp chế mà thôi. Nhưng là mới vừa một lần kia va chạm, lại trực tiếp lệnh Diệp Lăng ngã xuống phi đập ra ngoài. Dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Không có gì không thể. Ngươi có lực lượng, chỉ là đơn thuần lực lượng. Hơn nữa ngươi lực lượng, còn rất non nớt, không có bất kỳ thành thục cảm giác. Trước mặt, nam tử kia lãnh đạm nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi, cái trán trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo nếp nhăn, tựa hồ lâm vào trầm tư. Trở lại, Diệp Lăng cắn răng, chợt điểm mũi chân một cái, hướng trước mặt nam tử lần nữa giết tới. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Phảng phất một đầu nộ triển khai hai cánh đại bằng một dạng. Trong cơ thể lực lượng, trực tiếp lưu chuyển khắp nhất thể, ngưng ở nắm tay chi lên, giết, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như giống giận thiên tôn. Cũng không tệ lắm, nam tử đối diện thấy như vậy một màn, gật đầu, nhưng là trong mắt khinh miệt màu sắc, vẫn không có tiêu tán. Chỉ thấy hắn vô cùng đơn giản nâng lên một quyền. Một quyền này, phá khoảng không, đồng, thùng thùng, trong sát na, hư không bên trong phảng phất bạo phát ra vô số đạo lực lượng bạo tạc. Liên tiếp với nhau, chấn Diệp Lăng phía trước không gian đều là không chỉ run. Kẹt, song quyền lần nữa ngạnh hãn đến cùng một chỗ. Hai cổ không gì sánh được đáng sợ lực lượng, điên cuồng đụng chạm, mà lần này, Diệp Lăng cũng là cảm giác được. Chính mình lực lượng chỉ là hơi rơi hạ phong mà thôi. Chẳng lẽ, một quyền này trong lúc đó, Diệp Lăng thì có tiến bộ? Tự nhiên không phải. Đang ở này lúc, nam tử kia nghiêm nghị cười. Chỉ thấy cánh tay hắn lần nữa chấn động. Nguyên bản cùng Diệp Lăng va chạm nắm tay. Dĩ nhiên đem cái kia cỗ ngưng ở nhất thể đáng sợ lực lượng. Trực tiếp phân tán, rầm rầm hưu. Cái này phân tán lực lượng, dường như tiêu xả ra mũi tên nhọn một dạng, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Trong sát na oanh đến rồi Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Mà Diệp Lăng thân thể, tắc thì không có chút nào ngăn cản lực, hướng về phương xa ném tới. Phù phù, Diệp Lăng rơi ở tại mặt đất, thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Lồng ngực của hắn đều bị đạo này lực lượng cho oanh sập hõm vào. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Hắn lực lượng, dù cho không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Không thể giống như bây giờ, bị người dễ như trở bàn tay một dạng trấn áp. Không có lực phản kháng chút nào. Ta nói, ngươi lực lượng, chỉ là đơn thuần lực lượng. Hơn nữa, còn rất non nớt. Nam tử tiếp tục lãnh đạm nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc rõ ràng chấn động. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là hắn nhược điểm sao? Xin hỏi tiền bối, cái gì mới là đại viên mãn lực lượng? Diệp Lăng chợt từ dưới đất bò dậy. Hướng nam tử rất cung kính hỏi, hắn cảm giác có dũng khí, cái này hồng vân thế giới tuyệt đối không phải cái gì đơn giản biểu diễn, mà là nhất kiện chân bảo hiếm thế, đại viên mãn, không chỗ nào để sót, chính là đơn giản như vậy, nam tử nhẹ giọng nói đạo, lực lượng, lại là phòng ngự, làm ngươi lực lượng đạt được mạnh nhất thời điểm, phòng ngự của ngươi chính là vô địch. Đại viên mãn cường giả, dù cho không tinh thông lực lượng, có thể bằng vào lực lượng, trấn áp tất cả đương thế địch. Đại viên mãn, không phải toàn phương diện đột phá, mà là hiểu rõ, làm người đem tất cả, đều động tất, chính là đại viên mãn. Khi người đàn ông chậm rãi nói thời điểm, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, hiểu rõ, trong thiên địa. Cái gì khó nhất, không phải lĩnh ngộ, không phải tu luyện, càng không phải là tìm hiểu thiên đạo, mà là hiểu rõ hai chữ, tu luyện, lĩnh ngộ, tìm hiểu thiên đạo, không phải là vì hiểu rõ che lấp ở trước mặt ngươi một đạo bí mật ấy ư. Chỉ có động tất, ngươi mới có thể có được. Lực lượng, cần tôi luyện, lực lượng, không chỉ là đơn giản, cũng cần kỹ xảo, cần nắm giữ. Lúc nào ngươi lực lượng có thể chân chính thao túng mới là ngươi tiểu thành chi đạo. Nam tử nói tới chỗ này chậm rãi tiêu tán, ao ao ao, hồng vân thế giới lần nữa khôi phục được bình tĩnh bên trong, mà Diệp Lăng đứng ở nơi này hồng vân thế giới chung, khuôn mặt chấn động lay động, hắn tựa hồ nghe được cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tất cả. Cho tới nay, đại đa số người đều cảm thấy, lực lượng chính là thật đơn giản, khí lực lực, nhục thân chém giết, giết chính là một cái đơn giản, giết chính là một cái kính bạo, chính là huyết cùng thịt va chạm, dễ như trở bàn tay,